Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 340, nguy cơ trùng trùng. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lôi thú nhìn hư ảnh biến mất địa phương, đúng là từ khóe mắt để lại vài giọt nước mắt, Trần Phong nhìn lôi thú như vậy, thở dài vài tiếng. Đưa nó bế lên, hít sâu một hơi, hướng về phía hư ảnh biến mất địa phương mở miệng nói. Nương Hy thất yêu, người như thế nhất kinh nhất xạ chỉ là vì nói cho ta biết lai lịch của nó sao? Vậy ngươi còn không bằng sớm một chút đi ra, phá cái đồ bỏ trận pháp đều cho ngươi lấy ra. Ngữ tốc phi thường mau, bùm bùm những lời này liền bật thốt lên mà ra, lôi thú tại hắn trong lòng. Dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, cho là hắn làm sao vậy. Một lát sau, Trần Phong hứ một cái, xoay người hướng về cổng vòm đi tới. Mới vừa hắn thật sự là nhịn không được, nhổ nước bọt một cái. Nếu như dựa theo người kia thuyết pháp, há lại không phải là mình đến một chỗ, xong một em chuyện gì, hắn liền ra tới một cái. Đồng thời, Trần Phong thôi chắc, hắn những thứ này thần niệm ký ức, đặc biệt CMN còn chưa phải là chung, vách đá dựng đứng không phải, cho nên, thật sự là không nhịn được Trần Phong, liền mắng lên, mang theo lôi thú, Trần Phong theo đường mòn, đi tới cổng vòm trước, lúc này cổng vòm môn đã mở ra, nhưng là lại bị một tầng thủy mạc che cản ánh mắt, thấy không rõ đối diện tình huống, nhìn một hồi. Thật sự là thấy không rõ lắm. Trần Phong trực tiếp nhấc chân liền nhảy đi qua. Nhấc chân khiến người ta sảng khoái cảm giác mát. Từ trên người đảo qua. Cái này dường như đem trên người bất kỳ không khỏe, tất cả đều quét một cái sạch. Quay đầu nhìn thoáng qua đạo kia thủy mạc. Trần Phong có chút kinh ngạc. Này đạo thủy mạc, dĩ nhiên là liền hắn ma thần chi khu trạng thái đều có thể điều chỉnh, đồng thời điều chỉnh đến rồi nhất trạng thái tột cùng. Lúc đầu đối với nơi này có chút lơ đễnh, Trần Phong đã trải qua sau chuyện này, nhất thời nghiêm túc, bắt đầu chính xác đối đãi cái chỗ này. Đạo kia thủy mạc giống như là một cái truyền tống môn giống nhau, đem Trần Phong bọn họ truyền đến một địa phương khác. Đây là một cái sân, không gian không lớn, chỉ có một cao ốc, đi tới trước lầu, tự tay tướng môn đẩy ra, một hồi hương khí, từ bên trong bay ra, khiến người ta không khỏi có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Hỏi này cổ hương khí, Trần Phong vẻ mặt hốt hoảng một cái, bất quá sau đó liền lập tức khôi phục lại, khôi phục như cũ. Trần Phong lập tức dùng linh khí chế tạo một cái vòng bảo hộ, đem chính mình cùng lôi thú bao phủ. Cái chỗ này quả nhiên không đơn giản. Đầu tiên là mới vừa điều chỉnh thân thể trạng thái thủy mạc, lại là này có thể làm cho hắn thất thần hương khí không một không tiết lộ lấy. Cái địa phương này chỗ bất phàm, phải biết rằng hắn chính là ma thần chi khu a. Ma thần chi khu nhưng là sự tồn tại vô địch, có phải hay không bách độc bất xâm hắn không biết, thế nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, độc gì gì đó đối với hắn là vô hiệu. Thế nhưng ngay vừa mới rồi, hắn đầu tiên là bị đạo kia thủy mạc điều chỉnh trạng thái, ngay sau đó hay bởi vì cái này không rõ hương khí thất thần như vậy trong nháy mắt. Đây là làm cho hắn trăm bề chỗ không hiểu, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Cau mày, Trần Phong mở miệng hỏi. Này hương vị thần chân núi chính là hỗn độn kết quả, mặc dù tu vi cao tới đâu cũng sẽ bị loại này hương khí ảnh hưởng, do đó mất đi ý thức. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Phong nghi ngờ hơn. Hỗn độn kết quả tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào cái này phủ đệ chủ nhân là hỗn độn bên trong đi ra sinh vật? Mang theo sự nghi ngờ này, Trần Phong cảnh giác quan sát đến bốn phía, hướng về bên trong đi tới. mới vừa đi vào tới, cửa phía sau liền đóng lại. Trải qua ngắn ngủi hắc ám chi hậu, bên trong phòng sáng lên. Phương diện này tựa hồ là được cho thêm tu di giới tử thuật. Không gian rất lớn, chỉ bất quá lại hết sức trống trải, không có gì cả. Ở nơi này rỗng tuếch trong phòng, chỉ có ở giữa trên mặt đất một cái truyền tống trận, tản ra ánh sáng yếu ớt. Ở nơi này rỗng tuếch trong phòng, chỉ có ở giữa trên mặt đất một cái truyền tống trận, tản ra ánh sáng yếu ớt. Thấy thế, Trần Phong liền muốn hướng về truyền tống trận đi tới. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên bắn ra một đạo đạo ánh sáng. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên tường, lúc này mới dừng lại. Những tia sáng này không ngừng gây rối lấy, cuối cùng ở truyền tống trận phía trên hội tụ đứng lên một đạo quái dị hình bóng, dần dần xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Không bao lâu, một cái kỳ dị quái thú ảnh giống như liền xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Nhìn cái này quái thú đang hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên cái này quái thú thân hình dĩ nhiên ngưng thật đứng lên, sau đó hướng về Trần Phong vọt tới. Quái thú tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã tới Trần Phong bên người. Không kịp quan sát tỉ mỉ quái thú dáng vẻ, Trần Phong bản năng hướng về một bên tránh đi. Phốc phốc, một tiếng trầm đục, Trần Phong quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái đuôi của quái vật kia đúng là giống như là cắt đậu phụ, trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu. Mặc dù mình ma thần chi khu không e ngại công kích, khi trước chiến đấu cũng đều chứng minh rồi điểm ấy, thế nhưng ở chỗ này, trải qua thủy mạc cùng thần chân núi hương khí sau đó, Trần Phong cũng không dám khinh thường. Ai biết, đồ chơi này có phải hay không cũng là hỗn độn sinh vật, có thể đã thương được chính mình. Điểm ấy, ngược lại là Trần Phong quá lo lắng. Mới vừa thủy mạc điều chỉnh thân thể trạng thái thời điểm, bởi vì cũng không có tính nguy hại, cho nên ma thần chi khu phòng ngự cơ chế cũng không có sản sinh tác dụng, mà mới vừa thần chân núi thì là nhằm vào thần trí. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa đây là hỗn độn kết quả, trong khoảng thời gian ngắn mắc lừa mà thôi. Một ngày gặp phải công kích, ma thần chi khu vô địch tư thế sẽ gặp sản sinh tác dụng. Nhìn trước mặt cái này giống như là hạt tử một dạng quái vật, Trần Phong đem tiểu nhất lấy ra ngoài. Lôi thú ở mới vừa quái vật công lúc tới cũng đã trốn qua một bên. Ngoặc kép, chi chi chi, hét to vài tiếng, một đạo khổng lồ lôi điện hướng về quái vật cấp xạ đi. Thế nhưng cũng không có gì sao chịu hiệu quả, quái vật vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem tia chớp này bắn đến một bên. Trần Phong thấy thế, vội vã cầm tiểu nhất biến thành kiếm, xông về quái vật. Quái vật thấy Trần Phong vọt tới, cũng không né tránh, hí lấy giơ cao đuôi, hướng về Trần Phong vọt tới. Hai bên tốc độ đều rất nhanh, trong chớp mắt liền đánh vào nhau. Tê, một đạo thê lương tiếng ngựa hí vang lên, sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Trần Phong cùng quái vật kia thác thân mà qua, ngừng lại, mà quái vật cũng là tại hắn phía sau dừng lại, xoay người, nhìn bên cạnh trên mặt đất cái kia thô to đuôi. Trần Phong quơ kiếm, lần nữa xông tới, có thể là bởi vì mất đi đuôi, làm cho quái vật này bị trọng thương, động tác trở nên chậm trễ, còn chưa tới phải gấp xoay người. Trần Phong liền đã là tới đến rồi bên cạnh của nó. Một kiếm bổ xuống đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.